Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, tới gặp hắn cố ý cách ăn mặc. Nhận lầm liền có thể không bị từ hôn. Lê Bắc Niệm cười, đây không chắc cũng quá ngây thơ rồi a. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm trên mặt cái kia không có chút nào hối hận biểu lộ, Lê Hạo Nhiên đáy lòng không vui, hừ lạnh một tiếng, nói, tối thiểu ngươi thái độ cho ta đoan chính một chút. Ha ha, Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng, nhìn xem Lê Hạo Nhiên, thất vọng đến cực điểm, ngươi căn bản là không có tin tưởng ta. Lê Hạo Nhiên trông thấy nàng biểu lộ, chẳng biết tại sao đáy lòng có chút chột dạ, mở ra cái khác mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, ra ra ngươi hao hết tâm lực cho ngươi định ra Mục Đông Lâm cái này một chuyện việc hôn nhân. Ngươi cũng đừng quét lão nhân ra mặt, chỉ có cha ngươi tin tưởng ngươi là không đủ. Phương Chi Lễ bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem Lê Bắc Niệm, trên mặt có tài trí, ôn nhu quang huy. Lê Bắc Niệm cũng là ghé mắt nhìn lại, tinh xảo trang dung ung dung hiển quý, rõ ràng đã bốn chữ đầu, thoạt nhìn còn cùng 20-30 tuổi nữ nhân giống như. Ngươi muốn để người nhà họ Mục tin tưởng ngươi mới có thể nha. Niệm Niệm, Lê Hạo Nhiên sắc mặt dịu đi một chút, nhìn xem Phương Chi Lễ đáy mắt có ôn nhu. Phương Chi Lễ y nguyên nhìn xem Lê Bắc Niệm, tiếp tục nói, cha ngươi cha nói như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, đến lúc đó cúi đầu nhận cái sai, không có cái gì là không giải quyết được, dạng này ngươi tốt làm người, cha ngươi cũng tốt hơn. Cái này nói ra mà nói, nghe giống như là tại cho Lê Hạo Nhiên giải vây, trên thực tế lại là tại trong lúc vô hình nhắc nhở Lê Hạo Nhiên. Tại người nhà họ Mục trong mắt, Lê Bắc Niệm chính là một cái kẻ trộm. Còn trong bóng tối, nói nàng để cho Lê Hạo Nhiên không dễ chịu. Lê Bắc Niệm trong lòng âm thầm cảnh giác, đời trước đời này, đều có thể đem Lê Hạo Nhiên vân vê đến xít sao. Không thể không nói, nữ nhân này đúng là có mấy phần thủ đoạn. Giật giật môi, Lê Bắc Niệm tiếng cười, nói, tốt. Lê Hạo Nhiên nguyên bản còn lo lắng Lê Bắc Niệm cùng Phương Chi Lễ gây khó dễ, nhìn thấy Lê Bắc Niệm phản ứng, cuối cùng yên lòng. Phương Chi Lễ cũng không nghĩ đến Lê Bắc Niệm vậy mà lại đáp ứng như vậy dứt khoát, trong đáy lòng tổng cảm thấy là lạ. Bất quá, dạng này cũng tốt. Đi ra ngoài, Lê Hạo Nhiên nhẹ giọng đối với Phương Chi Lễ nói, cũng là ngươi có biện pháp. Phương Chi Lễ có chút ngượng ngùng bộ dáng, nói, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là tôn kính ngươi, chỉ là trong lúc nhất thời còn không có tiếp nhận nhà chúng ta, cho nên có thể có chút phản nghịch thôi. Lê Hạo Nhiên yêu chết Phương Chi Lễ này tấm trạng thái. Đáng yêu, có thể nghe nói, vẫn là than nhẹ một tiếng, nói, ngươi không cần thay nàng nói chuyện. Cái nhà đầu này từ bé đã quen thuộc, bị dạy hư mất, muốn học tốt trong lúc nhất thời còn khó. Hy vọng nàng đợi một lần không nên nháo ra không thể nhận trận sự tình. Vậy liền vạn sự thuận lợi. Phương Chi Lễ có chút gật đầu, bên môi khắp mở từ đáy lòng cười. Bất quá là một cái nha đầu quê mùa, lại có thủ đoạn cũng bất quá là một 19 tuổi thiếu nữ thôi. Sớm muộn đem ngươi lấy đi. Lê Bắc Niệm ở phía sau nghe được mơ hồ, nhưng là đại khái đã biết rồi bọn họ lại nói cái gì. Lạnh lạnh câu môi, không có lên tiếng đi theo đám bọn hắn lên xe. Lê ra khoảng cách Mục ra không xa, chỉ là cũng không gần. Lái xe ước chừng 20 phút. Vừa lên xe, Lê Bắc Niệm cũng cảm giác được một cỗ mắc tiểu. Lúc này mới nhớ tới hôm nay đến bây giờ còn không có lên qua nhà vệ sinh. Bất động thanh sắc kìm nén, chờ đến Mục ra thời điểm, bụng dưới đã kìm nén đến có chút chướng đau. Mãi mới chờ đến lúc xe dừng lại, Lê Bắc Niệm lập tức chui ra ngoài. Ngay tại nàng xuống xe cùng lúc, phía trước cũng là có một cỗ màu đen Bentley dừng lại. Thân xe yêu nhã, sạch sẽ quý khí. Mục Đông Lâm xuống xe, thoáng nhìn cái kia một đường mét thân ảnh màu trắng, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trang phục như vậy, rất thích hợp với nàng. Tươi mát, đơn giản, nàng trước đó cũng không phải loại phong cách này.